Chương 225, uy hiếp đe dọa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dị không gian, ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng thấy, lòng đất chợ đen cũng không rõ ràng nơi nào có dị không gian. Dù sao dị không gian không ở cái thế giới này, ở trên chúng ta cũng không có cách nào tìm tơ ý ạch. Đối rồi y, thông linh giới tam đại thánh địa tựa hồ chính là ba cái dị không gian vị trí, cái này tin tức quên miễn cưỡng đưa cho ngươi. Hắc y ghi hải mỹ nữ bình thản nói đạo. Không biết không, này xác định có chút đáng tiếc ca. Dù bà xả thán tức một hơi, rất nhanh đột nhiên một cái nắm hắc y ghi hải mỹ nữ cái cổ, ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa, sát cơ nồng nặc thẩm thấu ra. Hắc y ghi hải mỹ nữ kinh hãi, nàng là ảnh cấp nhẫn giả, phản ứng lực tự nhiên nhanh, nhưng mới rồi xù bà xả đột nhiên tập kích làm cho nàng nghe bản chưa kịp phản ứng. Bây giờ cổ của nàng bị xù bà xả tay phải cho nắm rồi y. Thượng diện ẩn chứa lực lượng làm cho nàng đều cảm giác được khiếp đảm, tự hồ chỉ muốn na nở dê phản kháng, cái cổ trong nháy mắt cũng sẽ bị nạt gãy. Ngươi muốn làm gì? Hắc y ghi hải mỹ nữ cái cổ bị nắm, nói chuyện đều có chút không minh bạch. Không muốn làm gì, nói cho ta biết nơi nào có dị không gian cùng với tiến vào phương pháp. Dù bạ xạ lệnh giọng đạo. Ta không biết đạo. Hắc y ghi hải mỹ nữ nói đạo. Không biết đạo. Sủ bạ xạ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ta nhắc tới dị không gian ba chữ thời điểm, con ngươi của ngươi vẻ mặt biến hóa ra bán ngươi, ngươi không nhưng biết rõ, hơn nữa hiểu rõ vô cùng, có thể ngươi sau khi nhưng nói không rõ ràng, ngươi lừa gạt người khác có thể, muốn lừa gạt ta, buồn cười cái này hắc y hẻ mị nữ ngây người dô y, nan nở dê không nghĩ tới chính mình bản năng một cái ánh mắt biến hóa đều bị sủ bạ xạ phát hiện ra dô y, người này lực quan sát cũng quá khủng bố đi à nhà cho. Ngươi hai cái lựa chọn. Một là nói ra dị không gian tồn tại, lại mang ta qua, lựa chọn thứ hai chính là ta sẽ trực tiếp giết ngươi rồi. Dù bạ xạ uy hiếp đạo. Tuy nhiên uy hiếp đe dọa một người phụ nữ, có chút không vẻ vang, có thể dị không gian quan hệ đến hắn vô thượng thần thông trưởng Trung Phật Quốc, làm có thể tu thành môn vô thượng thần thông này, hắn cái gì đều có thể làm được. Ta hắc y ghi hải mỹ nữ một mặt kinh sợ, na nở dê từ sủ bạ xạ trong ánh mắt của nhìn thấy nồng nặc sát cơ. Nếu là na nở dê không nói thật, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Nhưng nếu là nói lời nói thật, này sắc mặt biến đổi mấy lần, na nở dê rốt cục vẫn là quyết định nói ta nguyện ý nói. Hắc y ghi hải mỹ nữ thấp giọng đạo. Cùng này đồng thời, nhưng trong lòng của nàng ám đạo, chỗ đó cường đại nhẫn giả đông đảo, đưa hắn mang vào qua, hay là có thể nhân cơ hội diệt sát hắn. Tuy nhiên bại lộ này nơi, na nở dê sẽ phải chịu nhất định được trừng phạt. Có thể tổng so sánh mất qua tánh mạng cường. Vợ ơ y thi tô tở, ngươi nói đi. Dù bà xạ tu nở dê ra tay phải, đừng nghĩ động thủ hoặc là trốn, bằng không ngươi sẽ chết. Khu khu hắc y ghi hải mỹ nữ ho khan vài tiếng, rất nhanh đạo, ta xác thực biết rõ một cái dị không gian tồn tại, này nơi chính là chúng ta lòng đất chợ đen chân chính tổng bộ vị trí, chúng ta tổng bộ liền ở một cái dị không gian bên trong, nếu như ngươi dám qua, ta liền mang ngươi qua. Nguyên lai lòng đất chợ đen tổng bộ ở một chỗ dị không gian bên trong A, không trách nhận giới các nơi nhiều như vậy lòng đất chợ đen phân bộ, nhưng không có tổng bộ, nguyên lai giấu ở dị không gian. Dù bạ xạ hân vui mừng nghĩ nói. Dẫn đường đi sủ bạ xạ để hắc y ghi hải mỹ nữ đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Rất nhanh, hai người nhất tiền nhất hậu ly khai lòng đất chợ đen. Một đường ở trên hắc y ghi hải mỹ nữ cũng nghĩ tới chạy trốn. Nhưng tổng cảm giác mình trốn chạy lời nói nhất định sẽ chết, liền bỏ đi cái ý niệm này. Hai người cũng ti nhờ cơ trò chuyện, từ hắc y ghi hải mỹ nữ trong mì hệ NG, dù bà xạ biết được tên của nàng Ú Á sau một ngày, hai người tới Thủy Chi Quốc. Lòng đất chợ đen tổng bộ chỗ ở này nơi dị không gian cửa vào ngay tại Thủy Chi Quốc cảnh nội. Một mảnh hồ nước khổng lồ bên cạnh thượng. Dù bà xạ cùng Ú Á đứng ở nơi này nơi, ngắm nhìn hồ nước. Lúc này, Ú Á nói đạo, chúng ta tổng bộ lối vào ngay tại giữa hồ, hơn nữa ở giữa hồ có một nơi kết giới, chúng ta nhất định phải tiến vào kết giới bên trong, mới có thể từ lối vào tiến qua. Này dẫn đường đi Sù Bạ Xạ nói đạo. Không được, ngươi không phải chúng ta hắc ám thần giáo người, như ngươi vậy theo ta, là không có cách nào tiến vào tựa hồ cảm giác xét đến tự mình nói lộ hết rồi y, Ú Á vội vàng che miệng. Hắc ám thần giáo Sù Bạ Xạ lông mày nhất động. Lộ ra một tia hứng thú, hỏi thăm, hắc ám thần giáo là cái gì đến lệ? Chú ý tới sủ bạ xạ kinh khủng ánh mắt, Ú Á thân thể run lên, rất nhanh run rẩy đạo, Hắc Ám Thần Giáo chính là tín ngưỡng cổ lao thần linh Hắc Ám chi thần giáo phái, bởi giáo nghĩa nguyên nhân, Hắc Ám Thần Giáo người không thể ở quang minh chính đại xuất hiện ở nhân giới, với là chúng ta mới thành lập lòng đất chợ đen, lấy lòng đất tình thế vì thần giáo thu thập tư nguyên cùng với nhân tài, mở rộng thần giáo thế lực. Hóa ra là cái này tốt ra xù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo, rất nhanh ánh mắt như thế, nhìn phía một bên khác. Một tên thân thể mặc áo đen quần áo thượng nhận hướng về bên này chạy như bay đến, người này vừa nhìn thấy ưu á, nhất thời ngừng lại, cung kính đạo, ưu á đại nhân, ngươi về tổng bộ nư a a, người nọ là ưu á đang muốn giải thích, đột nhiên phát hiện cách đó không xa tên kia hắc ám thần giáo giáo đổ ngã vào mặt đất, mặt xù bạ xạ thân ảnh của cũng xuất hiện ở này nơi. Ngươi giết hắn đi, ưu á mang theo vẻ tức giận đạo. Giết hắn đi, ta mới phương tiện tiến qua. Tiếng nói vừa tới, thủ bạ xạ hai tay kết ấn, triển khai biến thân thuật, biến thành mới vừa tên kia hắc ám thần giáo giáo đổ. Vô luận là khí tức hay là thực lực, bên ngoài đều là giống nhau như lúc, cho dù là ưu á đô không nhìn ra có một chút không giống. Thật là đáng sợ biến thân thuật ưu á kinh hãi. Vậy ta có thể theo ngươi đi vào dưới lòng đất chợ đen tổng bộ, không đúng. Phải nói hắc ám thần giáo tổng bộ đi à nha, xù bạ xạ hờ hững cười đạo. Có thể lấy ưu á run rẩy gật gật đầu. Na nở dê không dám nói một câu phí lời, chỉ lo cũng biến thành trên đất người kia. Sau đó hai người hướng về giữa hồ chạy vội mà qua. Giữa hồ. Một đạo kết giới trở ngại bước chân của hai người. Cái này đạo kết giới đối với xù bạ xạ tới nói không coi vào đâu. Hắn nhất quyền là có thể đánh tan, có thể khi tiến vào dị không gian trước. Hắn cũng không muốn kiêu căng. Lúc này, ưu á hai tay kết ấn, đánh vào kết giới thượng. Nhất thời, một cánh cửa xuất hiện. Theo ta đi và ó hai người thân hình nhất động, xuyên qua môn hộ, tiến vào kết giới bên trong. Kết giới bên trong như cũ là hồ nước, nhưng là hồ nước đất nòng cốt. Siêu siêu mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ở sủ bạ xạ cùng ưu á trước mặt của.